Từ Dao dường như cố ý biểu hiện chính mình vội vàng xông vào ngăn cản hai người bọn họ. Đừng có ầm nữa. Chúng ta đều quen biết nhau cả. Cậu Vinh, cả bốn người chúng ta cùng nhau đến hội nghị cũng không sao. Cách Trương.